Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3010, Tận Thế Kiêu Hùng 1. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người cùng một chỗ đi theo quát lên. Từng tiếng kêu gọi, một mực truyền đến trên trời, truyền đến chỗ rất xa. Cái này, Diệp Thiếu Dương thực sự có chút ngượng ngùng, một mực giới cười, đứng tại trên nóc nhà. Bị ép tiếp nhận tất cả tà vật cúng bái. Một màn này, bị ở đây rất nhiều tà vật thật sâu chiếu vào trong đầu. Sau đó quãng đời còn lại cùng cái khác tà vật khoác lác thời điểm. Đều sẽ đem chuyện này lấy ra nói một lần. Thấy tận mắt Diệp Thiếu Dương, cùng hắn kề vai chiến đấu qua. Đây là cỡ nào may mắn. Diệp Thiếu Dương, chỗ giữa sườn núi, một lùm không người trong bụi cỏ. Mộ Hàn xa xa nhìn qua đang tiếp thụ cúng bái Diệp Thiếu Dương. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn muốn khóc, vừa muốn cười, đây chính là Long Hổ Sơn A. Chính mình trước đó từ bỏ trách nhiệm, cô đơn rời đi, bây giờ Diệp Thiếu Dương lại tại trong này hưởng thụ chúng sinh kinh ý, Diệp Thiếu Dương. Ta rốt cục không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Hàn cái kia kiêu ngạo đầu, chậm rãi rũ xuống, lúc này. Sau lưng truyền đến một tiếng sàn sạt tách ra rừng cây thanh âm. Một cái xinh đẹp bóng người đi tới. Đứng sau lưng hắn, yên lặng nói ra, đi theo ta đi, đi, Mộ Hàn có chút trì độn. Nửa ngày, hắn mới nhớ tới vị này Diêu Quang tiên tử tìm tự mình làm cái gì. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại đỉnh núi Diệp Thiếu Dương. Lẩm bẩm nói, ta đã triệt để thua. Lập tức nở nụ cười khổ. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai luôn luôn đều là ta tự mình đa tình, cái gì thiên tuyển chi tử, ta căn bản đấu không lại Diệp Thiếu Dương, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Diêu Quang tiên tử lẳng lặng đợi một hồi. Nói, ngươi còn có cơ hội, đi theo ta đi, Mộ Hàn thất hồn lạc phách đứng lên, đi theo Hạ Sơn, hắn đối chiến thắng Diệp Thiếu Dương, đã không ôm hy vọng, hắn cùng đi theo. Chỉ là bởi vì chính mình không chỗ có thể đi tại hắn từ bỏ trách nhiệm trong nháy mắt đó. Hắn đã không có khả năng lại về Long Hổ Sơn. Pháp thuật giới cũng dung không được hắn. Khi tiến vào hư không vết nứt trong nháy mắt, hắn lại đầy cõi lòng lưu luyến quay đầu nhìn một cái. Đêm đó màn ở dưới cung điện. Sau đó, nghĩa vô phản cố đi vào hư không vết nứt. Từ đó về sau, nhân gian lại không ai thấy qua Mộ Hàn. Chờ đến hắn lúc trở lại lần nữa, đã là mấy chục năm đằng sau, ngàn vạn tà vật, vây tụ tại đỉnh núi, trong lúc nhất thời đều không muốn tán đi, tại tiểu mã đám người nhắc nhở dưới, Diệp Thiếu Dương dứt khoát tuyên bố, đồng ý mọi người gia nhập Chóc Quỷ Liên Minh, trở thành nhân viên ngoài biên chế, hiện trường đề cử ra mấy chục cái dẫn đầu tà vật, để mọi người phụ trách tình báo. Xuống dưới nữa còn có cái gì tầng cấp, liền từ chính bọn hắn đi phân phối. Ta chỉ nói một điểm. Thứ nhất, trong các ngươi khả năng cũng có tà tu. Ta không có thời gian từng cái đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng các ngươi tranh thủ thời gian cải tà quy chính. Từ hôm nay sau không cho phép lại đi tà tu chi pháp. Nếu không ta gặp được tuyệt không khách khí. Thứ hai, lần này Hiên Viên Sơn bị chúng ta đánh lùi. Tương lai còn sẽ có những địch nhân khác, tỉ như Thái Âm Sơn, nói không chừng lúc nào liền muốn xâm chiếm nhân gian, các ngươi trở về cố gắng tu luyện cho tốt, đến lúc đó, ta nhất định triệu hoán các ngươi, mọi người cộng đồng giết địch, chống cự người xâm nhập, Diệp Thiếu Dương một lời nói lại thắng được nhiệt liệt gieo hò. Về sau tại Diệp Thiếu Dương yêu cầu dưới, bọn hắn lúc này mới dần dần tán đi. Tại trên sơn đạo lẫn nhau sâu chuỗi, mặt khác lựa chọn nơi thích hợp, cùng một chỗ họp, tuyển ra ban lãnh đạo tới, bởi vì mọi người bình thường đều không tại một chỗ tu hành. Vạn nhất có cái gì điều hành mệnh lệnh, phải kịp thời đều có thể thông chi đến, bọn hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, đem tất cả cùng tiến tới, hỏi thăm tình hình chiến đấu. Mạch nước ngầm bên trong cái kia một trận chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng linh cảm tiên quả bất địch chúng, bị Mỹ Hoa bốn người liên thủ bắt, dùng phong ấn ngăn chặn huyệt vị của hắn. sau đó dẫn theo đầu này bên trên trắng cân cá chép tới gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở ra phong ấn, để hắn biến trở về thân người, cùng đối phó Thải Vân Tiên Tử giống như Bạch Trạch, để hắn hứa hẹn kiếp này không còn xâm lấn nhân gian. Linh cảm tiên biết đại thế đã mất, mạng nhỏ lại bóp tại trên tay người ta, đành phải làm theo, sau đó tại trước mắt bao người xéo đi, tứ bảo trọng thương, thổ nạp hai cái chu thiên sau đó, đã có thể tự mình hành động, hơn người cũng đều bất đồng trình độ bị thương, cũng may đều không nghiêm trọng lắm, may mắn mà có cái Thái Bình giáo chủ kia hạ thủ lưu tình. Không phải vậy chúng ta mấy cái căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Mã nói xong, Tần Phong vợ chồng cũng đều đi theo một khối gật đầu. Tiểu Mã từ đầu nói về chuyện đã xảy ra, Thái Bình giáo chủ thoạt đầu cùng bọn hắn diễn kịch, về sau truyền thụ hắn rất nhiều tu luyện bí pháp, lại giúp hắn uốn nắn không ít lỗ hổng, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tại Diệp Thiếu Dương trở lại nhân gian lúc, Thái Bình giáo chủ biết hành động lần này thất bại, không cần lại diễn tiếp. Thế là sớm sớm đã đi, hắn trước khi đi, còn muốn ta về sau sự tình xong xuôi, đi Hiên Viên Sơn tìm hắn, hắn nguyện ý thu ta làm đệ tử. Tiểu Mã nhướng mày, mười phần đắc ý nói, Diệp Thiếu Dương bọn người không khỏi trêu chọc hắn vài câu. Bất quá nội tâm hay là cho hắn có thể có cơ duyên như vậy cảm thấy cao hứng. Lúc này, đi một mình tiến vào đạo quán, đoàn người định thần nhìn lại. Là Lao Sơn Tử Lôi Tử, hắn đi đến đoàn người đứng trước mặt ở Tử Lôi Tử gọi tên Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ lạnh lùng quay đầu, không để ý tới hắn. Gia Vĩ, ta biết ngươi hận vi sư, ta, cũng rất hận ta chính mình, không thể kiên định lập trường. Ngô Gia Vĩ cũng không quay đầu lại nói ra, cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư thúc, ngươi đừng nói nữa, về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi nếu là không muốn gặp ta, vậy liền đem ta trục xuất sư môn tốt, dù sao ta cũng sẽ không trở về. Tử Lôi Tử cô đơn cười một tiếng, ta tìm ngươi, chính là phải nói cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là Lao Sơn trưởng giáo. Đoàn người đều sửng sốt, Ngô Gia Vĩ càng lấy làm kinh hãi. Quay người nhìn xem Tử Lôi Tử, Tử Lôi Tử giơ tay lên. Đem trên ngón tay cái phủ lấy biểu tượng trưởng môn thân phận nhẫn ngọc lấy xuống. Đặt ở Ngô Gia Vĩ trong tay, thương nhưng nói, vi sư thẹn với tông môn, đã không mặt mũi lại về núi. Ngươi có thể đi theo Diệp Thiên Sư tả hữu. Rất tốt, đây cũng là ta Lao Sơn chi phúc, Lao Sơn tương lai, tất cả đều do ngươi. Ngô Gia Vĩ nói, ta không có thời gian về núi, không đảm đương nổi trưởng môn. Ta sẽ an bài, sẽ có người hiệp trợ ngươi xử lý sự vụ, ngươi phụ trách giám sát liền có thể. Tử Lôi Tử tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, ngươi làm thật tốt, tuyệt đối không nên học sư thúc, một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua. Nói xong tịch mịch quay người rời đi. Sư thúc, Ngô Gia Vĩ hướng hắn bóng lưng hô một tiếng. Tử Lôi Tử dừng lại, ngươi là bị ép làm như vậy, ta nghĩ. Các sư huynh đệ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngô Gia Vĩ có chút động tình nói ra. Nhưng ta không có cách nào tha thứ chính mình. Ta đạo tâm hỏng. Tử Lôi Tử nói xong. Nhanh chân đi ra đạo quán đại môn. Ngô Gia Vĩ cúi đầu nhìn trong tay mình nhẫn ngọc. Trên mặt lộ ra thất vọng mất mát thần sắc. Diệp Thiếu Dương đi qua. Ôm bờ vai của hắn. Khúc Đợt mang theo một đám Long Hổ Sơn đệ tử đi tới. Đến đối diện bọn họ, tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, Diệp Thiếu Dương bọn người mau tới trước đem bọn hắn đều nâng đỡ. Khúc Đợt hết sức kích động, lệ nóng doanh tròng, nắm Diệp Thiếu Dương hai tay, không muốn từ dưới đất bò dậy, phát sốt vừa vặn, hôm nay cố gắng viết ra một chương đi, ngày mai muốn đi Thiếu Lâm tự tham gia hoạt động, cách chương.